Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, trang 288. Bội Luân đang ở đường phố Trung Xuyên qua, hướng tới chính mình tạm cư địa phương chạy đi, nhưng là, nơi xa phát ra một tiếng nữ tử thê lương thét chói tai, trên đường phố bị liền cấp sắc vội vàng mỏi. Người dưới chân nện bước tức khắc càng nhanh, Bội Luân dưới chân một đốn, đã xảy ra cái gì? Bội Luân tùy tay bắt lấy một cái vội vàng đi qua người qua đường đại thở hổn hển. Một hơi, trong thành mặt xuất hiện thật nhiều kẻ điên, người nhanh lên trốn đi. Bội Luân, kẻ điên, cái gì kẻ điên, người qua đường, ta không biết, người mau thả ta ra. Người qua đường vội vã tránh thoát Bội Luân tay, Bội Luân buông lỏng tay ra kính. Người qua đường lập tức hướng tới nào đó phương hướng nhanh chóng chạy đi, Bội Luân chau mày. Nhìn trước mắt đã bắt đầu hỗn loạn thành thị, đến tột cùng. Đã xảy ra cái gì? Hy cách Thụy mặt Bắc, thần thánh quân đoàn ở nhận được tin tức sau. Một cái ba người tiểu đội mang theo một cái chữa khỏi loại năng lực giả. Bay nhanh đi tới khu mỏ, bên trong còn có người. Tiểu đội thành viên Triều Sơn Động càng chỗ tra xét sau hội báo, là năng lực giả. Chữa khỏi loại năng lực giả nhanh chóng cấp không ngừng thấm huyết Edward tiến hành trị liệu, chữa. Khỏi giả sắc mặt khó coi. Này không phải thương, là năng lực tạo thành, năng lực dẫn tới Edward máu không ngừng từ lỗ chân lông trung chảy ra. Cho đến máu tiêu hao hầu như không còn, Angelo, ngươi có thể khống chế được sao? Chữa khỏi giả, nếu muốn trị tận gốc, cần thiết muốn năng lực tác dụng biến mất mới được. Angelo nhìn về phía trong sơn động duy tam còn tồn tại người theo đuổi, trong đó một cái máu chảy ra so mặt khác hai người thiếu đến nhiều. Angelo đi qua đi, lấy ra phối kiếm đâm xuyên qua người nọ đầu. Chữa khỏi giả kinh hỉ, thấm huyết đình chỉ. Mặt khác một bên, mang đội năng lực giả đầy mặt xin lỗi, ngượng ngùng, Anva đại nhân, chúng ta trước mắt chỉ có thể phái ra nhiều người như vậy tay, vậy là đủ rồi, Anva nói. Nói cho ta, Hy Cách Thụy cụ thể đã xảy ra cái gì? Hy Cách Thụy bên trong xuất hiện nhân loại quỷ dị, năng lực giả hội báo, trong thành nhiều chỗ, Mạc Danh xuất hiện vài tên thần trí đánh mất, lực lượng bạo tăng, thả công kích dục cực cường nhân loại quỷ dị, quân đoàn bước đầu phán đoán bọn họ hẳn là bị nào đó quỷ dị lây bệnh hoặc ký sinh, Anva, loại này quỷ dị cùng khu mỏ nội nguyên rủa có quan hệ sao? Năng lực giả lắc đầu, không xác định, Jimmy đại người đã bị phái đi qua. Thực mau chúng ta sẽ biết này hết thảy quan hệ, Lị Áo cùng Ellison không có tiếp tục lưu tại quặng mỏ bên trong, đứng ở khu mỏ trước. Ellison nhìn về phía Lị Áo, người vừa mới bắt được đồ vật là cái gì? Ở Lị Áo cơ hồ không có che lấp dưới tình huống, Ellison nhiều ít đã suy đoán tới rồi thế giới ý thức mang cho Lị Áo năng lực, thế giới thần còn sót. Lại, Lị Áo thản nhiên trả lời nói, Ellison lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Quả nhiên như thế, Lị Áo nghi hoặc, cái gì? Chít chít, không chờ Ellison trả lời, một con hình bóng quen thuộc từ trên bầu trời bay tới. Dừng ở Lị Áo trên vai, là chim sơn ca, chít chít. Chít chít, Lị Áo nghe không hiểu chim sơn ca nói. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác được chim sơn ca sốt ruột mà thúc giục, Lị Áo. Sao lại thế này? Là Ellen kêu ta trở về sao? Chít chít, chim sơn ca nhân tính hóa mà liên tục gật đầu. Ngay sau đó bay lên tới, muốn cấp Lị Áo dẫn đường, Lị Áo lập tức chuẩn bị đi theo chim sơn ca. Đi trước tìm Ellen hội hợp, từ từ, Ellison duỗi tay ngăn cản Lị Áo động tác. Lị Áo quay đầu lại, nhìn về phía Ellison, Ellison trước đối chim sơn ca nói, làm cho bọn họ bảo trì tại chỗ. không cần lộn xộn, theo sau mới chuyển hướng Lỵ Áo. Lỵ Áo, ngươi cùng ta tới, chúng ta yêu cầu trước xác nhận một việc. Hy Cách Thụy đã hoàn toàn hỗn loạn cả lên, hoảng loạn, thét chói tai, sợ hãi, có nhân loại hình thể quái vật ở đường phố trung bay tới chạy trốn, phanh. Thật lớn tiếng đánh ở phía trước nhà ở trung vang lên, Bội Luân trong lòng căng thẳng. Nhanh hơn nện bước, thả người tướng môn phá khai, phòng trong cửa sổ bị đâm lạn, tên là en nữ hài sắc mặt trắng bệch. Gầy yếu đôi tay giơ lên một mặt bàn vuông, chống lại trước người công kích, trước bàn là một cái cực kỳ quỷ dị nam nhân bề ngoài giống nhau thường nhân, nhưng hắn đồng tử chỉ có châm chọc lớn nhỏ, trong trắng mắt là tươi đẹp phấn hồng, có ghê tởm hí thanh từ yết hầu phát ra, hắn. Không, phải nói là nó một bên hí, một bên vặn vẹo thân hình chiều en chộp tới. May mắn, mặt bàn độ rộng hạn chế cánh tay công kích, Bội Luân một chân đá hướng quái dị công kích giả, dưới chân giống như cục đá cứng rắn, công kích giả chỉ hơi hơi đong đưa một chút. Theo sau liền hướng tới Bội Luân nhào tới, công kích đầu của hắn bổ. En hô to ra tiếng, Bội Luân co người vừa động, linh hoạt mà chuyển tới nam nhân phía sau. Từ bên hông móc ra một phen trùy thủ, một cái chớp mắt cắm vào công kích giả cái ót chung, Bội Luân cảm nhận được trùy thủ dưới dính nhớp. Xúc cảm, phụt, công kích giả giống như bị ấn nút tạm dừng, bị đâm thủng đầu vô lực mà chảy xuống với. Địa, bị Bội Luân nắm lấy trùy thủ mang ra màu hồng phấn thật nhỏ thịt trùng dính dính ở. Trùy thủ thượng mấp máy. Còn chưa kịp ghê tởm, thịt trùng rơi xuống với mà, biến thành màu xám bột phấn, đây là cái gì? Bội Luân chán ghét mà nhíu mày, có người dùng quỷ dị làm bộ, thánh dược, bán cấp Hy Cách Thụy. Người thường, En hồi phục nói, Bội Luân nghe vậy nhìn về phía En, ngươi là Bội Luân. En thở hổn hển vài cái, buông cái bàn, đứng thẳng thân thể. Ta nhớ rõ là ngươi đem ta cứu ra tới, hiện tại. Chúng ta yêu cầu đem này hết thảy nói cho thần thánh quân đoàn. En nói, hết chương.